Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, phần 440. Diệp Bí Thư, ngoặc kép, người này không phải thực hiểu không? Diệp Bí Thư tiếp tục nói, nếu là nhà trai gia trưởng còn tùy tiện nói cái gì, dù sao người nữ nhi đã hoài thai, liền tùy tiện tạm chấp nhận kết hôn tính. Ta giết hắn cả nhà, mẹ cái chim, khi dễ đến lão tử trên đầu. Diệp Hà tức sùi bọt mép, đỏ mặt tía tai, khiến cho giống như hắn thực sự có một cái khuê nữ, lại còn có thật sự chưa kết hôn đã có thai dường như. Nhưng kỳ thật cũng không có, người thường thường đều là như thế này, vĩnh viễn cũng không có khả năng thật sự làm được cùng người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chuyện của ngươi lại đại, đối người khác tới nói cũng là việc nhỏ, mà chuyện của hắn lại tiểu, với hắn mà nói cũng là đại sự. Nước ngoài quốc gia mỗi ngày đánh giặc, nhân dân chăm họ lầm than, nhưng là người trong nước có cảm giác sao? Không có. Mặt khác quốc gia chết đi hơn 1.000 vạn cô nhi quả phụ, đối đại bộ phận người trong nước tới nói, liền một chút ảnh hưởng đều sẽ không sinh ra, thậm chí còn so ra kém người khác một câu nhục mạ làm hắn sinh khí. Những cái đó nói đồn đãi vớ vẩn, sau lưng chê cười người khác người, ở bọn họ xem ra, bất quá chính là thuận miệng nói một câu, có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là đối với đương sự tới nói, chính là thân bại danh liệt đại sự. Diệp Hà tướng quân là một cái thô nhân, Diệp Bí Thư đã sớm biết điểm này, cho nên nói với hắn cái gì đạo lý lớn đều không có dùng. Bằng không, hắn duy nhất nhi tử cũng sẽ không cùng hắn quan hệ như vậy cương, rất có cả đời không qua lại với nhau xu thế. Nói đơn giản một chút, Diệp Hà tướng quân là một cái đại quê mùa, vẫn là một cái tự cho là đúng đại quê mùa. Cùng hắn giảng đạo lý, hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Diệp Bí Thư xem Diệp Hà tướng quân tức giận hơi giải, liền mở miệng nói, thủ trưởng, ngươi xem chính ngươi đều là cái này phản ứng, Liễu tiên sinh chỉ là giận dỗi mà đi, ta cảm thấy hắn đã thực có thể nhìn. Kỳ thật hắn càng muốn nói, Liễu dân trạch không đương trường đánh hắn, đã là rất có hàm dưỡng. Diệp Hà tướng quân phản ứng lại đây, sắc mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, tuy rằng tất cả mọi người nói hắn Diệp Hà không nói đạo lý, nhưng Diệp Hà kỳ thật cũng không phải người như vậy. Nghiêm khắc nói đến, hắn chỉ là một cái thô nhân, một cây gân thẳng tính, không hiểu đến uyển chuyển cùng quanh co lòng vòng, trong lòng có nói cái gì cứ việc nói thẳng, chút nào không hiểu đến nói chuyện nghệ thuật. Nói thật, người như vậy thực chán ghét, ở xã hội chú định là bị người xa lánh cùng cô lập tồn tại. Bất quá cũng may hắn từ nhỏ liền nhập ngũ, trong quân đội phần lớn là cái dạng này thẳng tính, đua chính là bản lĩnh cùng can đảm, nói chuyện thẳng thắn, ngược lại là vừa lúc đúng rồi hắn phương pháp. Đương nhiên, hắn cái này tính cách ở tầng dưới chót quân nhân bên trong hỗn không tính cái gì khuyết điểm mà ni. Nhưng theo quân chức tăng lên, hắn tính cách liền xuất hiện vấn đề. Nhưng Diệp Hà tướng quân là bằng vào một lần quân công ngạnh sinh sinh thăng lên tới. Mặt khác đồng liêu liền tính đối hắn lại nhiều bất mãn, cũng nhiều lắm sau lưng mắng hắn hai câu, bất hòa hắn lui tới thôi. Đây cũng là Diệp Hà tướng quân ở quân chính hai giới nhân duyên kỳ kém nguyên nhân. Ai cũng không nghĩ cấp chính mình ngột ngạt, cũng không nghĩ bởi vì một cái thô nhân chọc đến chính mình đầy mình khí. Nói như vậy, nhưng thật ra ta sai rồi, Diệp Hà phiền muộn nói. Diệp Bí Thư thấy thế, vội vàng ân ủi nói, thủ trưởng, cũng không thể toàn trách ngươi. Liễu tiên sinh cùng Lý nữ sĩ chỉ là không biết ngươi tính cách, cho nên đa tâm ni, kỳ thật ngươi cũng không có mặt khác ý tứ. Bọn họ chỉ là hiểu lầm Mani, Diệp Hà tướng quân lắc đầu nói. Bọn họ hiểu lầm không quan trọng. Ta hiện tại chính là sợ cái kia tiểu tử thúi hiểu lầm ta. Diệp bí thư, ếch, lời này hắn thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp. Nhân gia trạch, Vũ thật vất vả có một cái nhìn chúng cô nương. Kết quả Diệp Hà tướng quân này chặn ngang một chân, vốn là vì Thảo Nhi tử niềm vui. Hiện tại xem ra, dù sao Diệp bí thư cảm thấy hắn đời này rất khó nhìn đến Diệp Hà tướng quân phụ tử giải hòa lúc. Thấy Diệp Hà tướng quân uy nghiêm trên mặt treo cô đơn biểu tình, Diệp bí thư không đành lòng khuyên giải nói, thủ trưởng ngươi yên tâm. Trạch Vũ nơi đó ta sẽ đi hướng hắn giải thích. Hắn biết tính tình của ngươi, sẽ không trách ngươi. Diệp Hà tướng quân chua xót cười. Sẽ không trách ta, là sẽ không trách ta. Hắn đều đem ta đưa người xa lạ. Ngươi gặp qua ai đi trách tội người xa lạ sao? Nói xong, hắn xua xua tay, bóng dáng cô đơn đi trở về Tư Hợp Viện. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương trở lại Liễu Tịch độc thân chung cư. Hai người vẫn như cũ đầy ngập tức giận, lại tìm không thấy địa phương phát tiết. Liễu Dân Trạch buồn đầu không nói lời nào. Lý Minh Phương oán hận rót hai chén nước, sau đó hung ác ánh mắt dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch, ngoặc kép, ta chiêu ai chọc ai. Ta nói ta cũng không biết tình huống như thế nào, ngài nhị lão tin sao? Lão gia hỏa kia nói chính là thật sự. Lý Minh Phương tức giận quát. Liễu Tịch kêu nổi lên đâm thiên khuất. Mẹ, đương nhiên là giả. Ta liền bạn trai đều không có. Từ đâu ra tiểu hài nhi? Lão gia hỏa kia thần kinh không bình thường. Miệng đầy nói hưu nói vượn. Ngươi như thế nào có thể tin? Ai nói ta tin? Lý Minh Phương nổi giận đùng đùng nói. Ta nếu là thật tin, lão gia hỏa kia còn có mệnh ở. Quản hắn có phải hay không tướng quân. Lão nương liều mạng với ngươi. Liễu Dân Trạch muộn thanh mở miệng nói. Ta liền nói cái kia họ Thu tiểu tử không phải cái gì thứ tốt. Một bộ không màng hơn thua giả mô giả dạng. Trong lòng không biết nhiều ít ý nghĩ xấu. Loại người này ta thấy nhiều. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Liễu Tịch cử đôi tay hai chân đồng ý. Tán thưởng nói. Lão ba ngươi quá thật tinh mắt. Xem người một tia không kém a. Tên kia nhưng còn không phải là một cái hư loại sao. Liễu Dân Trạch thấy Liễu Tịch thế nhưng duy trì chính mình. Trong lòng phiền muộn cảm xúc ly kỳ trở thành hư không. Chỉ cảm thấy tâm tình mặt danh hảo không ít. Đó là, người ba ta tốt xấu cũng có vài thập niên nhân sinh lịch duyệt. Nơi nào gạt được ta, ta cùng ngươi nói a. Này chung y vọng, văn, vấn, thiết, vọng chỉ chính là xem người khác tướng mạo. Từ nào đó phương diện tới nói. Ta cũng là sẽ xem người tướng mạo. Đừng nhìn cái kia Thu tiểu tử lớn lên nhân mô nhân dạng. Nhưng ta tổng cảm thấy không phải cái gì phú quý mệnh. Đảo như là đoản mệnh tướng. Không phải ngươi lương xứng. Liễu Dân Trạch trầm ngâm nói. Liễu Tịch nghe vậy. Tức khắc mặt danh cả kinh. Không khỏi kinh ngạc nhìn Liễu Dân Trạch liếc mắt một cái. Hảo ánh mắt a, thế nhưng có thể nhìn ra Thu Trường Sinh hiện tại thân thể này là đoản mệnh tướng. Nàng cái này tiện nghi lão ba thế nhưng đang xem tương thượng không thể dạy cũng hiểu. Bất quá lại nói tiếp Trung Y cùng xem tướng đích xác có rất nhiều tương thông chỗ. Trung Y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, người thân thể các loại trạng huống sẽ biểu hiện ở mặt ngoài. Tỷ như thức đêm qua đi tất nhiên quầng thâm mắt, Đó là tinh thần không đủ, nội tạng không điều duyên cớ, tỉ như miệng thối. Đó là áp lực quá lớn, tinh thần nôn nóng nguyên nhân. Còn có mặt mũi sắc vàng như nến, hơn phân nửa là gan trừ bỏ vấn đề. Chân chính kinh nghiệm phong phú bác sĩ, xem ngươi liếc mắt một cái liền đại khái biết ngươi nơi nào không thoải mái. Không chỉ có là tướng mạo, tay tương cũng là, rất nhiều trung y bắt mạch đồng thời cũng sẽ quát xương tay. Từ ngón tay xúc cảm tới phán đoán ngươi thân thể nơi nào xảy ra vấn đề. Này cũng không phải ngụy khoa học, mà là thật thật tại tại y học. Là trải qua vô số thực nghiệm sau đến ra tới kết luận. Hiếm có làm lỗi, Liễu Dân Trạch học trung y cũng có hơn 20 năm. Từ Thu Trường Sinh hiện tại thân thể này tướng mạo, đích xác rất có thể nhìn ra được thân thể hắn không tốt. Không phải trường thọ mệnh cách, mà chân chính Diệp Trạch Vũ, đích xác xác là đã chết. Sau đó bị Thu Trường Sinh chiếm cứ thân thể, Liễu Tịch không khỏi có chút lo lắng. Liễu Dân Trạch có phải hay không cũng nhìn ra nàng có vấn đề. Bất quá thực mau nàng liền yên lòng. Rốt cuộc Liễu Dân Trạch cũng chính là như vậy vừa nói, chính hắn cũng không tất tin tưởng chính mình cái nhìn. Người thượng 100, muôn hình muôn vẻ, các loại hiếm lạ cổ quái tướng mạo, cái gì cần có đều có. Liễu Dân Trạch lại không phải đạo hạnh cao thâm âm dương tiên sinh, nào biết đâu rằng trong đó huyền diệu. Liễu Tịch thần sắc bất đắc dĩ nói, ba mẹ, ta nói rồi thật nhiều lần, ta cùng Thu Trường Sinh thật sự không có một chút quan hệ. Là các ngươi không chịu tin tưởng. Lý Minh Phương mới vừa uống lên một ly nước sôi để nguội áp xuống trong lòng hỏa khí, nghe được Liễu Tịch nói sau tức khắc lại chạy trốn lên. Ngươi cho ta là ngốc nha, vẫn là khi ta hạt. Ngươi cùng kia tiểu thu mắt đi mày lại lưu luyến không rời bộ dáng khi ta không phát hiện. Lại nói cái kia lão đông tây đều làm trò chúng ta mặt nói cái gì hôn sự. Ngươi còn nói các ngươi không quan hệ. Liễu Tịch, ngoặc kép, gặp quỷ mắt đi mày lại. Đáng chết lưu luyến không rời. Lão tổ ta một đời trong sạch, thế nhưng bị bát thượng nước bẩn. Con mẹ nó tẩy không rõ, nhưng mà cùng Lý Minh Phương là nói không rõ, cũng không trách Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch hiểu lầm. Đổi thành những người khác tới, xác định vững chắc cũng sẽ hiểu lầm mà ni nói đến nói đi. Đều là Thu tiện nhân sai, tiện nhân này tổn tâm muốn ghê tởm chính mình, cố làm ra vẻ một bộ cùng chính mình dây dưa không rõ bộ dáng. Làm hại chính mình một đống tuổi, còn muốn chịu này uất khí. Thu tiện nhân, ngươi cấp lão tổ ta chờ, không đánh ngươi đầy mặt đào hoa khai. Ngươi liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Bất quá nói trở về, thu tiện nhân vì cái gì tới tìm chính mình. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, cúi đầu suy tư. Lý Minh Phương quay đầu nhìn đến Liễu Tịch một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại như suy tư gì bộ dáng, trên mặt tựa hồ còn treo lo lắng biểu tình, còn tưởng rằng nàng ở lo lắng bởi vì Diệp Hà tướng quân duyên cớ nàng cùng Thu Trường Sinh sự tình khởi khúc chiết. Lý Minh Phương này tưởng tượng tức khắc giận sôi máu, này nha đầu chết tiệt kia, xem ra là phí công nuôi dưỡng. Đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu. Cổ nhân thật là một chút đều không có nói sai. Chính mình cùng nàng ba khí mau hộc máu, nàng lại ở lo lắng hai người có thể hay không ở bên nhau. Không lương tâm đồ vật. Đương nhiên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lý Minh Phương suy đoán đích xác không sai, Liễu Tịch là suy nghĩ Thu Trường Sinh, bất quá tưởng chính là như thế nào giết chết hắn. Sững sờ ở nơi này làm gì, còn không đi rửa mặt ngủ. ta nói cho ngươi, tốt nghiệp đại học trước, ngươi cái gì đều đừng nghĩ, ngoan ngoãn cho ta học tập. Nếu là cuối kỳ khảo không được đệ nhất danh, cẩn thận da của ngươi. Liễu Tịch, ngoặc kép, tính, hiện tại ngươi là lão mẹ, ngươi địa vị lão, lão tổ ta nhịn. Nhìn đến Liễu Tịch trở về phòng đóng cửa lại, Lý Minh Phương đối Liễu Dân Trạch nói, đương cha, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Liễu Dân Trạch sửng sốt một chút, cái gì làm sao bây giờ? Lý Minh Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ngươi cứ yên tâm đem Tịch Tịch cùng cái kia Thu tiểu tử lưu tại bên này. Không một người nhìn, hai người nếu là thật sự, Liễu Dân Trạch sắc mặt biến đổi. Tuy rằng bọn họ cũng không phải cái gì quan niệm ngoan cố không hóa đồ cổ, nhưng vẫn là có chút không thể tiếp thu. Lý Minh Phương thấy hắn không nói lời nào, còn nói thêm, kỳ thật Tiểu Thu vẫn là không tồi. Các phương diện điều kiện đều còn hành. Hiện tại chú ý tự do yêu đương, chúng ta làm phụ mẫu cũng quản không đến. Bất quá ta thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này. Ngươi hôm nay nhìn đến cái kia lão nhân kia phó đáng giận sắc mặt, vạn nhất về sau thật sự cấp có mang, kia tao lão nhân còn giá trị không được lộ ra cái gì đáng giận sắc mặt tới. Lý Minh Phương trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ngươi cứ yên tâm đem Tịch Tịch cùng cái kia Thu tiểu tử lưu tại bên này. Không một người nhìn, hai người nếu là thật sự, Liễu Dân Trạch sắc mặt biến đổi. Tuy rằng bọn họ cũng không phải cái gì quan niệm ngoan cố không hóa đồ cổ, nhưng vẫn là có chút không thể tiếp thu. Lý Minh Phương thấy hắn không nói lời nào, còn nói thêm, kỳ thật Tiểu Thu vẫn là không tồi. Các phương diện điều kiện đều còn hành. Hiện tại chú ý tự do yêu đương, chúng ta làm phụ mẫu cũng quản không đến. Bất quá ta thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này. Ngươi hôm nay nhìn đến cái kia lão nhân kia phó đáng giận sắc mặt, kia tao lão nhân còn giá trị không được lộ ra cái gì đáng giận sắc mặt tới. Liễu Dân Trạch sắc mặt tức khắc giống ăn một đống phân giống nhau khó coi. Hắn là thiệt tình không nghĩ lại nhìn đến Diệp Hà tướng quân cái mặt già kia, càng không thể gặp trên mặt hắn kia phó được tiện nghi còn khoe mã sắc mặt. Nhưng mà nữ đại bất trung lưu, hắn lại nghẹn khuất, lại có thể như thế nào? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể làm Tịch Tịch tạm nghỉ học không đi đi học đi. Chương 618 môi giới không đi học đương nhiên là không được. Thật vất vả mới thi đậu cả nước nhất lưu đại học, nào có không đọc đạo lý? Lý Minh Phương trắng Liễu Dân Trạch liếc mắt một cái, nói, ta ý tứ là, ngươi không phải lần trước từ bệnh viện từ chức về sau vẫn luôn không có tìm công tác sao? Ngươi đừng nhíu mày, ta còn không biết ngươi sao? Ngươi một cái đại lão gia cả ngày cùng ta cùng nhau vội thẩm mỹ viện sự, ngươi như thế nào sẽ cam tâm? Cho nên ngươi dứt khoát ở kinh thành thử xem đi. Nếu có thể ở kinh thành tìm một nhà bệnh viện nhận chức, cũng có thể thuận tiện chiếu cố Tịch Tịch. Lý Minh Phương thở dài nói, nói thật, ta có chút không yên tâm đem Tịch Tịch một người lưu tại kinh thành. Ngươi cũng thấy rồi, này một cái học kỳ nàng liền không như thế nào ở trường học đãi quá. Nàng có một số việc lại không chịu nói cho chúng ta biết. Trường này đi xuống, chung quy không phải một cái biện pháp. Liễu Dân Trạch trầm ngâm không nói. Lý Minh Phương lời nói hắn lại làm sao không nóng nảy. Núi cao hoàng đế xa, Liễu Tịch ở kinh thành làm cái gì bọn họ căn bản không biết. Trong trường học cùng cái chuyên nghiệp đồng học, thế nhưng nói chưa từng có gặp qua Liễu Tịch. Loại tình huống này xa xa vượt qua Liễu Dân Trạch tưởng tượng. Nếu không phải dạy dỗ chỗ Lý chủ nhiệm cùng bọn họ nói Liễu Tịch là bởi vì làm trao đổi sinh nguyên nhân đi nước Pháp, hơn nữa dốc hết sức bảo đảm Liễu Tịch việc học không có rơi xuống. Liễu Dân Trạch thật sự không dám tưởng tượng Liễu Tịch rốt cuộc đang làm cái gì. Hiện tại lại toát ra một cái Thu Trường Sinh cùng hắn cha Diệp Hà tướng quân ra tới. Làm Liễu Dân Trạch sinh một bụng hờn dỗi. Việc này ta lại cẩn thận ngẫm lại. Kinh thành bệnh viện cũng không như vậy hảo tiến. Ta sẽ gọi điện thoại cho ta ở kinh thành những cái đó lão đồng học. Xem bọn hắn có biện pháp gì không. Liễu Dân Trạch suy tư hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Đối với có chút người tới nói. Khó nhất không gì hơn mở miệng cầu người. Liễu Dân Trạch không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Hắn rõ ràng có rất nhiều lão đồng học ở các đại bệnh viện. Có chút thậm chí đảm nhiệm quan trọng cương vị. Có thể giúp đỡ hắn vội. Liễu Dân Trạch chính mình chuyên nghiệp tri thức thập phần vững chắc. Tư lịch cùng kinh nghiệm quốc nội ít có người có thể cập. Hoàn toàn phù hợp những cái đó bệnh viện chức vụ yêu cầu. Hết chương.